Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, thuế biến. Cửa thành đã mục nát, tường thành thậm chí cơ bản đã phong hóa. Làm đi vào trong thành thời điểm, liền ngay cả Dương Vân đều cảm thấy tim đập nhanh phi thường. Như thế liền càng đừng đề cập sau lưng một đoàn người. Chân nguyên hộ thể chi thuật, cửu long nguyên khí, mưa xuân giả dích hộ thể chân quyết, kim pháp bào, xích diễm chiến giáp, dọc theo con đường này, Dương Vân cơ hồ không gián đoạn thôi động hộ thể thần thông cùng pháp thuật. Từ cửa thành tiến vào lại là đi vào đường đi trung ương lúc. Một đoàn người trên người bắp chí ít thêm không hạ 30 loại. Nhìn Dương Vân nghiêu bức như vậy, hùng đầu binh cùng thuộc hạ kém chút không có quỳ xuống tại chỗ hô một tiếng thần tiên. Những thủ đoạn này, trừ thần tiên trong truyền thuyết, người khác có thể chứ? Chí ít hùng đầu binh cùng thuộc hạ sống nhiều năm như vậy. Thực sự là lần đầu tiên gặp, Dương Vân bây giờ tại trong suy nghĩ của bọn hắn đã có thể coi là tiên thần. Cùng thần tiên cùng một chỗ, an lâm. Chính là chỗ này, Dương Vân rốt cục dừng bước, nhìn về phía trước một màn, tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, tại giữa ngã tư đường, lẻ loi trơ trọi mà ngồi xuống một vị nữ tử. Không, đó cũng không phải một vị đơn thuần nữ tử, đang dò xét thuật cảm ứng xuống, nàng tồn tại chính là vô hình chi khí, liền xem như thực thể vẫn y như là có chút mơ hồ. Vẻn vẹn có nữ tử bề ngoài, có hình người, nhưng hoàn toàn không có nhân loại sinh mệnh đặc thù. Nữ tử trên người dán đầy các loại phù chú, xem ra kia là đối nàng áp chế, mà tại chung quanh nàng, cuồn cuộn sát khí phun trào. Cái này khổng lồ khắc nghiệt chi uy, cho dù là cấp thế giới cường giả đến đây đều tuyệt không dễ chịu. Đây rốt cuộc là cái gì? Dương Vân nghi ngờ trong lòng phi thường, trước mắt cái này thoạt nhìn là người lại không thể xưng là người đồ vật. Đến tột cùng tính là cái gì, thuật thăm dò cũng không thể đạt được nàng cụ thể tin tức là thực tế quỷ dị lợi hại, mà chung quanh tử chi quốc độ hết thảy đều thuyết minh. Nữ tử này, tạm thời xưng nàng là nữ tử đi, nàng chính là một cái không rõ tồn tại. Nàng liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trống rỗng ánh mắt, chết lặng biểu lộ, căn bản không có bởi vì có người ngoài đến, mà lên phản ứng chút nào. Lang đầu đệ, chúng ta không cách nào tiến lên. Hùng đầu binh một đoàn người toàn bộ từng ngụm cất khí thô. Từ khi tiến vào đường đi về sau, bọn hắn thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như không phải Dương Vân các loại hộ thể thần thông pháp thuật, bọn hắn những người này sớm bạo thể mà chết. Dương Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia si ngốc đồng giả ngồi nữ tử. Trả lời, các ngươi trước tiên lui ra ngoài, nơi này giao cho ta liền tốt. Đã thấy sự tình bản nguyên, mặc dù không rõ nữ tử kia đến cùng là cái gì, nhưng hùng đầu binh cùng thuộc hạ trong lòng hiếu kỳ đã được đến thỏa mãn. Dưới mắt sợ hãi chiếm cứ vị trí chủ đạo, nghe được có thể lui ra ngoài, soạt một chút toàn bộ bắt đầu ra bên ngoài chạy. Chạy là không thể chạy quá xa, nhưng cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. Từng cái trốn ở đổ nát thê lương đằng sau, tâm kinh đảm chiến nhìn xem trong sân Dương Vân cùng cái kia quỷ dị nữ tử. Mà Dương Vân giờ phút này đột nhiên cảm nhận được, kia xảy ra bất ngờ bi thương, kia là vô số tuế nguyệt tuyên cổ thê lương, bị xem thường, bị phỉ nhổ, bị bài xích, thế gian không dung thân thân chỗ, thống hận chính mình tồn tại, không rõ tồn tại, mang đến vận rủi, mang đến hủy diệt tồn tại, khao khát tiêu vong, khao khát hủy diệt. Khao khát đạt được giải thoát. Ngươi, Dương Vân đột nhiên nhìn thấy nữ tử trống rỗng trong ánh mắt, đột nhiên có nước mắt rớt lời, vô thanh vô tức, là thế này phải không? Lại một lần nữa, Dương Vân khởi động dò xét chi thuật. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ. 3000 đại đạo một trong. Đại tai ách thuật. Cái này cái gọi là tai ách. Bao hàm nguyền rủa, bao hàm tai nạn, ôn dịch, suy yếu thậm chí thế gian hết thảy mặt trái nhân tố. Có thể nói, nó tồn tại, chính là thế gian hết thảy mặt trái tập hợp thể. Cái này tai ách chi thuật tại 3000 đại đạo chung cũng coi là rất mạnh tồn tại. Thế nhưng là từ thái cổ đến nay nhưng căn bản không được hoan nghênh. Bởi vì không có người có thể chịu được loại kia hung thần. Một cái sơ sẩy, đưa tới chính là xung quanh hủy diệt cùng tiêu vong. Đại tai ách thuật, kia là thống khổ cùng tuyệt vọng hóa thân a. Ai, Dương Vân thở dài, bỗng nhiên tại hư không vẫy vẫy tay. Sau đó thí thần chi thương trực tiếp từ huyễn mộng chi quyển bên trong bay ra. Nghe khanh một thanh âm vang lên, thí thần chi thương trực tiếp nghiêng cắm ở đường đi trung ương trên quảng trường. Ta minh bạch ngươi tuyệt vọng cùng thống khổ, nhưng thế gian này vạn vật, tồn tại chính là hợp lý, ngươi không cần thiết vì chính mình xuất thân canh cánh trong lòng. Nếu như ngươi tồn tại thế gian sinh linh không thể tiếp nhận, vậy liền đưa ngươi hết thảy giao phó cho ta. Nữ tử nghe chi, thân thể bắt đầu có chút run rẩy, kia trống rỗng ánh mắt từ từ xem hướng Dương Vân, nếu như không ngại. Ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới phấn khích. Nữ tử quanh thân phù văn cũng bắt đầu rung động. Trong miệng của nàng, không, phải nói là tối tăm hư không bên trong. Truyền ra bén nhọn có thể đâm rách linh hồn đồng dạng thanh âm. Nàng không biết nói chuyện, bởi vì nàng căn bản không phải nhân loại. Nàng có người ngoại hình, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng. Nàng là 3000 đại đạo một trong, không có thân thể, chỉ có linh hồn, sẽ chết, sẽ diệt vong, mặc dù đây không phải là ngôn ngữ, nhưng thông qua ba động Dương Vân lại có thể rõ ràng minh bạch nàng ý tứ. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta có thể hảo hảo hợp tác, chưa chắc sẽ là cái kia kết cục. Dương Vân nói tới chỗ này, bỗng nhiên cả người thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng nói. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể làm ta khí linh, thí thần chi thương khí linh. Đối với những này Dương Vân đều là cân nhắc qua, thí thần chi thương chính là viễn cổ hung khí, mà dựa vào bản thân trước mắt tu vi cảnh giới căn bản áp chế không nổi. Nếu như cái này đại tai ách thuật có thể hóa thành khí linh, như vậy trói buộc hung sát chi khí vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại kia hung sát chi khí chính thích hợp đại tai ách thuật dừng lại. Vô luận đối nàng vẫn là đối thí thần chi thương đều là cùng có lợi sự tình. Nếu như mất khống chế, một ngày nào đó ngươi sẽ chết phải so vạn kiếp bất phục còn thê thảm hơn. Có đúng không? Thế nhưng là ta nghĩ thử một lần. Nhân loại có câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta muốn lấy được ngươi tăng cường thực lực của ta. Tự nhiên, ta khẳng định phải tiếp nhận phần này đại giới. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta minh bạch, ngươi đã là chết qua một lần người. Mà lại thí thần chi thương như thế hung thần chi vật ngươi cũng dám vận dụng. Có lẽ, ngươi là thích hợp nhất trở thành ta túc chủ người. Dương Vân khẽ giật mình. Chính mình, là chết qua một lần người. Nhân loại, ngươi thật không hối hận để ta làm ngươi khí linh. Mặc dù không rõ đại tai ách thuật có ý tứ gì, nhưng đối với nàng, nó đưa ra vấn đề, Dương Vân lần nữa cho ra đáp án. Không hối hận, bởi vì ta tin tưởng, cái này đối ngươi ta đều là chuyện tốt một kiện. Tạ ơn. Một khắc này, thí thần chi thương bắt đầu ba động ra mãnh liệt hung sát chi khí. Toàn bộ tử thành bên trong, vô số đen nhánh lực lượng toàn bộ hướng nàng tụ lại. Bởi vì đại tai ách thuật cùng thí thần chi thương dung hợp. Toàn bộ tử thành phía trên thậm chí tụ tập được như muốn thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Mây đen cuồn cuộn, sát khí bức người, mà tại kia mãnh liệt ba động bên trong. Dung hợp đại tai ách thuật thí thần chi thương trực tiếp phát sinh bản chất thuế biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.